Linh khí bức nhân, chương 134, ta muốn đánh 20 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ tiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa dùng sức dẫy giụa, ngón tay của Sở Ca lại giống như cái kìm sắt bị nung đỏ, hoàn toàn lún vào cổ tay của nàng, đau nhức kịch liệt từ cổ tay, khiến thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa phát ra tiếng gầm thống khổ bạch. Đau nhức kịch liệt khiến thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa càng thêm điên cuồng, tay phải không dãy ra được, móng vuốt trên tay trái lại chộp tới mặt của Sở Ca, lại đồng dạng vồ hụt. Phản ứng của Sở Ca nhanh hơn lúc trước từ 3 tới 5 lần, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa không khỏi mê hoặc. Con người của ta tương đối ủng hộ nam nữ bình đẳng, ai nói nữ tử không bằng nam. Sở Ca nói, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa không hiểu chuyện gì, gào thét như mèo hoang. Nói đúng hơn là ta không sẽ bởi vì ngươi là nữ nhân, liền không đánh ngươi. Sở Ca giải thích, tay phải hung hăng lắc một cái làm chật khớp nối trên bả vai và khuỷu tay của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, thừa dịp nàng kêu đau trực tiếp một cước vê nàng ra ngoài. Một cước này, Sở Ca dùng tới 100, lực lượng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa không thể nhẹ nhõm ngăn cản như lần trước, nàng co trên mặt đất thống khổ lăn lộn nửa ngày không đứng dậy được. Lúc này, Mã Dược đã từng bị ức hiếp, huyết dịch có được tính ăn mòn năng lực cũng nhào tới. Sở Ca nghiêng người tránh được thế tiến công của hắn, trực tiếp lên gối một cái vào ngực của hắn, ngay khi hắn muốn phun máu phè phè, khuỷu lại hướng lên, hung hăng nện vào cằm của hắn, khiến miệng hắn ngậm lại, máu tươi sắp bị phun ra lại bị nuốt trở về. Ô ô ô ô ô ô, Mã Dược mở to hai mắt nhìn, miệng đầy răng cơ hồ đều bị Sở Ca đụng nát, nhưng một ngụm máu tươi ngăn ở trong cổ họng, không thể đi xuống cũng không lên nổi, khó chịu đến cực điểm. Hỗn đàn, bạn trai của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa tên thanh niên mà Sở Ca theo dõi lúc đầu lại vọt lên, toàn bộ cánh tay phải, lần nữa biến thành kinh loại. Sở Ca có thể lựa chọn né tránh hoặc là đón đỡ. Nhưng hắn lại không lựa chọn né tránh, liên tục đánh lui hai tên thanh thiếu niên điên cuồng, chiến ý của hắn cũng sôi trào trong linh khí khuấy động, điểm sáng màu vàng trong cơ thể trái đột phải xông. Hắn cần phát tiết, cần phóng thích, cần thỏa thích, gầm thét cùng nhảy múa trong linh năng cuồng chiều, đỉnh trên đỉnh. Trên cánh tay phải của Sở Ca từng đầu mạch máu vừa thô vừa to lại xuất hiện, trong máu tích chứa quá nhiều năng lượng chấn kinh, khiến mạch máu lóe ra hào quang màu vàng sậm tựa như là kim văn chói lọi, lượn lờ trên da, một đường kéo dài đến 5 ngón tay. Oanh, Sở Ca cứng đối cứng liều mạng một quyền với thanh niên con nắm đấm sắt. Luận lực lượng tuyệt đối, dưới trạng thái 120, Sở Ca cùng thiết quyền thanh niên khó phân trên dưới, đều hơi kém hơn Hứa Quân. Nhưng có năng lượng chấn kinh cùng trái cây khôi phục, Sở Ca có năng lực khôi phục trong nháy mắt và duy trì tiếp năng lực tác chiến. Song phương đều lại lui ra ngoài 3 năm bước 7-8 mét, thanh niên có nắm đấm sắt nâng cổ tay, phát ra kêu đau, mặt Sở Ca lại không đổi sắc, mí mắt đều không có nháy nửa cái, lần nữa vọt lên. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, Sở Ca cuốn lấy cánh tay phải của hắn, như con quay vọt đến sau lưng của hắn, quật ngã hắn qua vai. Bành, đối phương bị quật mạnh xuống đất, máu tươi cuồng bắn ra, trên mặt đất lại xuất hiện mười mấy khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người bị sự hung hãn của Sở Ca chấn nhiếp hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn càng là chấn nhiếp, Sở Ca liền trở nên càng thêm cường hãn, ánh mắt như lôi điện tàn phá bừa bãi toàn trường. Oanh, ầm ầm, bốn phía và trên dưới của động quật mơ hồ truyền đến thanh âm bạo liệt. Mặt đất rung lắc dữ dội, đỉnh động. Răng rắc, nứt ra khe hở vừa thô vừa to, những tảng đá nhỏ cùng thạch nhũ đều lốp bốp rơi xuống, lặp lại lần nữa, ta không là địch, ta nghĩ cứu một mạng của các ngươi, cùng nhau sống sót. Sở Ca dẫm tại một cước nặng nề trên ngực của thanh niên con nắm đấm sắt không cho hắn lại đứng lên, nhìn hơn 10 tên thanh thiếu niên hung tính không thay đổi. Nhìn chung quanh một chút, hang động này tùy thời có khả năng sụp đổ, đến lúc đó chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Tỉnh đi, các ngươi đến cùng còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Các ngươi vì hoàn thành cái gọi là báo thù, vì có thể bóp chặt yết hầu của vận mệnh, hoàn toàn trưởng khống nhân sinh của mình sao? Trên thực tế, các ngươi vẫn như cũ là một đám hèn nhát, đồ hèn nhát ngơ ngơ ngác ngác đem nhân sinh của mình giao cho người hướng đạo tùy tiện đùa bỡn, người hướng đạo ức hiếp các ngươi có khác gì những kẻ đang từng ức hiếp các ngươi trong quá khứ, có cái gì khác nhau? Bây giờ quay đầu, còn kịp, chỉ tất cả mọi người còn sống, ta không muốn cùng các ngươi cùng chết, ta muốn cùng các ngươi nghĩ biện pháp cùng nhau thoát thân, đi mặt đối nhân sinh của mình, chân chính chịu trách nhiệm đối với những việc mà mình làm. Nhóm thanh thiếu niên đang rơi vào trong mê cuồng hai mặt nhìn nhau. Trong một nháy mắt, trong bọn họ có không ít người đã khôi phục thanh tịnh, thậm chí hiện lên mấy phần hối hận cùng xấu hổ. Hiển nhiên, lời nói của Sở Ca có một ít tác động tới bọn họ. Nhưng một giây sau, hối hận cùng xấu hổ, liền bị tuyệt vọng, và cừu hận che lấp. Người hướng đạo dùng mấy thời gian 10 ngày thiết kế nghi thức tỉ mỉ để thiết lập. Lạc ấn tâm linh, không phải sở ca dùng dăm ba câu liền có thể phá giải. Linh khí từ bốn phía càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ có thể dùng mắt thường quan sát được linh triều tuôn ra, cũng kích thích thất tình lục dục của bọn hắn, đem phẫn nộ của bọn hắn, cừu hận cùng đủ loại tâm tình tiêu cực đều đẩy hướng cực hạn. Nhìn, các ngươi vẫn như cũ không muốn thanh tỉnh, vậy ta chỉ có thể đánh thức tất cả các ngươi. Sở ca nắm chặt nắm đấm, phảng phất nắm chặt hai cái tia chớp màu vàng, ánh mắt của hắn kiên nghị, trầm giọng nói. Cùng lên đi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút 150. Thực lực của ta, ta muốn đánh 20 cái, ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Nhóm thanh thiếu niên hoàn toàn điên cuồng, quỷ khóc sói gào, khí diễm phách lối. Trong đó, có một số người sử dụng thiểm điện và hỏa diễm, còn có một số phát ra tiếng bạo hưởng. Lốp ba lốp bốp, từ trong cơ thể thể trạng trong nháy mắt biến lớn, càng có ít người trên thân mọc ra lân phiến, giáp xác lợi trảo cùng răng nanh, thanh thế cực kỳ kinh người. Sở ca hít sâu một hơi, cao cao nhấc tay. Chờ một chút, ta thay đổi chủ ý, một cái đánh 20 cách không khỏi quá không công bằng, có bản lĩnh các người từng người một đi lên. Đối phương rơi vào trạng thái cuồng hóa, tựa như chết dã thú không sợ, căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Mặc dù không có 20 cái, nhưng ít ra 16-17 tên thanh thiếu niên cuồng bạo từ bốn phương tám hướng đánh tới sở ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhập ma đã sâu, lại thêm linh khí đậm đặc lượn lờ, căn bản không biết đau đớn, không có sợ hãi, càng không quan tâm thương thế. Mấu chốt nhất một chút, bọn hắn dần dần không còn kinh ngạc nữa. Sở ca chụp được một thiếu niên có thân thể mềm dẻo như cá trình điện, trên da còn có dòng điện yếu ớt, đem tên này ném mạnh ra ngoài, tên thiếu niên thứ hai có hai tay đỏ rực như lửa liền bay nhào lên. Sở ca gắt gao khóa lại hai cánh tay của hắn, hắn dứt khoát mở ra cái miệng cắn lên mặt của sở ca. Sở ca cúi đầu trốn tránh, dùng xương sọ cứng rắn hung hăng đụng nát xương hàm của hon, nhưng tên thanh niên thứ ba có cú đá mạnh như đoàn tàu cao tốc, lại đem sở ca một cước đạp bay xa mười mấy mét, hung hăng đụng vào máy xúc, bánh xích đều sắp bị hắn đụng nát. Khi hắn một hơi tiêu hao gần vạn điểm năng lượng chấn kinh, thật vất vả đem mấy tiểu tử này đều hất ra, hai tên giác tỉnh giả có thể chế tạo trạng thái chân không cùng cách không khiến nội tạng bị bỏng cũng hoàn toàn khóa chặt hắn. Trong một nháy mắt, sở ca cảm thấy hô hấp khó khăn, ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt. Song quyền nan địch tứ thủ, số lượng của đối phương thực sự quá nhiều. Huống chi cũng đều là tên điên không sợ chết ngay cả. Chấn kinh, cũng không có, mà trong hoàn cảnh linh năng cuồng bạo như thế, sở ca không ngừng thiêu đốt sinh mệnh cũng cảm giác được thân thể và não hải của mình dần dần mất khống chế. Vậy thì giống như mỗi một tế bào trên người đều muốn phân liệt tranh nhau thoát khỏi khống chế của cơ thể, diễn biến thành một loại sinh mệnh khác hoàn toàn hoặc là trực tiếp trở thành một bãi thịt nát. Linh khí thực sự quá nồng nặc, sở ca chật vật ngăn cản, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tựa như là trong hoàn cảnh có nồng độ oxy quá cao, hơi va chạm ra một tia lửa nhỏ liền có khả năng biến thành nổ mạnh. 20 tên thanh thiếu niên không sợ chết thay nhau oanh tạc dòng dã 5 phút, dù là sở ca có năng lượng chấn kinh tăng phúc, phòng tuyến cũng xuất hiện sơ hở, rốt cục lần nữa bị bọn hắn đập bay, hoàn toàn lún vào trong máy xúc. Uống, bạn trai của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, thanh niên có nắm đấm sắt đã khôi phục lần nữa hét to, nắm đấm xen lẫn khí thế lôi đình vạn quân nện thẳng vào ngực của sở ca. Oanh, lại là một tiếng vang điếc tai nhức óc, thanh niên có nắm đấm sắt bay ra ngoài như diều đứt dây. Một thân hình khôi vĩ, lượn lờ điện quang cùng bi thép, giang hai cánh tay, ngăn tại trước mặt sở ca. Hứa quân, sở ca hưng phấn muốn khoa tay múa chân, người rốt cục thanh tỉnh, ta không biết cái gì thanh tỉnh hay không thanh tỉnh. Hứa quân đưa lưng về phía sở ca, đối mặt 19 tên đối thủ đang điên cuồng, gằn từng chữ một. Chỉ bất quá ai đánh huynh đệ của ta, ta liền đánh nó. Cách chương.